Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 18 trước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là Akashi Seizuru. Kuroko đang ngồi nghỉ trên ghế dài của công viên, không xác định nhìn người tóc đỏ. Hôm nay cậu cùng Ogiwara đi xem thi đấu. Đột nhiên nhận được tin nhắn khuyến mãi từ cửa hàng M Vanilla Music Upside Free đó. Nên cậu tạm biệt Ogiwara rồi vội đi mua. Chẳng hiểu sao có người gọi điện thoại hỏi vị trí của cậu. Giọng điệu lạnh đến đông cứng. Bị dọa sợ nên Kuroko đành khai báo cho người đó. Cậu không quen biết tôi sao? Akashi hơi ngạc nhiên. Hả? Tớ phải quen cậu hả? Kuroko cạc không hiểu gì mở to mắt. Nhìn dáng vẻ của Kuroko. Akashi cười khẽ. Trong mộng người này là bóng viên thứ 6 của thế hệ kỳ tích. Hắn cư nhiên mặc định trong hiện thực cậu ấy cũng phải nhận thức họ. Chẳng lẽ Tetsuya không có giấc mơ giống họ? Nhận biết nhau thêm một lần cũng được. Akashi vươn tay. Tôi là Akashi Seizuru. Tetsuya à? Kuroko theo phép lịch sự bắt tay với hắn. Chào Akashi. Kun, chúng ta mới biết nhau thôi. Xin cậu đừng gọi tớ là Tetsuya. Tetsuya, Akashi vẫn duy trì nụ cười. Không để ý đến lời cậu nói. Akashi, Kun, cậu gọi sai rồi. Kuroko tốt bụng nhắc nhở. Không có sai nha. Tetsuya, Akashi, Kun, cậu cố ý, đúng vậy. Tetsuya, Kuroko hiểu ra. Người này rất thích chơi đùa người khác. Cậu cạn lời vô tội nhìn hắn. Tetsuya ở đây làm gì vậy? Akashi thấy Kuroko ngoan ngoãn thì rất hưởng thụ. Tớ nghỉ ngơi. Một mình à, đúng rồi. Nghỉ ngơi đủ rồi thì đi theo tôi đến một nơi. Akashi lại cười. Hắn kéo Kuroko đi. Kuroko muốn rút tay ra nhưng sức nắm của đối phương quá lớn. Cậu đành vô lực đi theo. Akashi, Kun. Tớ có một thỉnh cầu. Nói, có thể thả tay tớ ra không? Akashi dễ dàng đáp ứng khiến Kuroko giật mình. Thật là một người kỳ lạ. Được uống vanilla milkshake không phải trả tiền. Kuroko liệt kê Akashi vô hàng ngũ người tốt. Quà gặp mặt của Akashi quá tuyệt vời. Tetsuya thật sự thích vanilla milkshake nha. Akashi cảm thán. Cậu ấy hạnh phúc hút đồ uống này làm tim hắn hơi mềm mại. Nhưng rất nhanh đã vứt bỏ cái cảm giác ngớ ngẩn đó đi. Không biết có phải Akashi dùng milkshake kế hoạch thành công. Kuroko luôn nghe lời Akashi. Thế hệ kỳ tích ngoài cái tên tóc tím tham ăn kia. Thì Tetsuya chính là người thứ hai dễ bị lừa bán mất. Chuyện xuyên nhanh, nhưng không có lần sau đâu. Cái gì? Uống loại đồ uống này không tốt cho cơ thể. Akashi nhíu mày. Lần này cần dụ dỗ nên hắn mới cho phép uống. Kuroko gật gật đầu. Trong lòng âm thầm le lưỡi. Cậu lén uống thì Akashi. Kun không biết được đâu nha. Akashi. Kun đã mời tớ uống vanilla milkshake rồi. Tớ nên có quà đáp lễ chứ nhỉ? Đúng là đứa trẻ ngoan. Cậu cũng bằng tuổi tớ cơ mà. Nhìn Kuroko nghiêm túc tức giận. Akashi càng hứng thú trêu đùa. Hắn ngẫm nghĩ bốn tên kia trong mộng luôn thích vây quanh cậu ấy có phải vì thú vị không? Akashi, Kun, đã trễ rồi. Tớ phải về nhà. Kuroko là bé ngoan. Luôn vâng lời ba mẹ không được ở ngoài đường quá trễ. Rất nguy hiểm. Sáng mai 7 giờ đến đây chờ tôi. Akashi đưa Kuroko đến sân bóng rổ ngoài công viên. Ngày mai phải đi học mà. Kuroko xoắn suýt phân vân. Dù sao độ tồn tại của cậu thấp như vậy. Nghỉ học cũng không sao. Kuroko há miệng muốn phản bác nhưng không biết nói thế nào. Đành im lặng gãi đầu. Hình như làm thế không tốt lắm. Tetsuya. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Akashi dùng ánh mắt trở nên tàn khốc. Kuroko hơi do dự. Tin tưởng tôi. Cậu đến đây còn có giá trị hơn so với trường học. Akashi đến gần. Mặt đối mạch cách nhau chỉ vài cm. Kuroko theo bản năng vội gật đầu. Tớ đã biết, Akashi, Kun, gần nhau như thế này. Kuroko mới thấy được đôi mắt dị sắc của Akashi. Thật ngoan, Akashi vừa lòng mà cười cười. Trở về đi. Cảm ơn Akashi. Kun hôm nay mời tớ uống vanilla milkshake. Kuroko chân thành cúi người. Hẹn gặp lại, Tetsuya. Akashi nhìn Kuroko đi xa rồi. Mới lấy di động ra gọi điện. Sasuke, mấy ngày này tôi có việc cần xử lý. Không đến trường, việc trong câu lạc bộ giao cho cậu. Hả, AKA, Kun không tới trong bao lâu. Khi nào trở về tôi sẽ thông báo. Trông coi mấy tên kia, đặc biệt là Daiki, đừng để bọn họ lười biếng. Được, tớ hiểu rồi. Cách chương.